thì ở phía nào cũng đều không tốt. Chỉ bằng trước tiên an ổn trong nhà, về sau cho dù gia đình Thương Kỳ không đồng ý, thì ít nhất hai người họ không phải đối diện với áp lực từ phía cả hai gia đình. Đối với chuyện tình cảm của bọn họ, thì thương tổn cũng giảm đi đáng kể, cũng có thể dễ dàng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Phong ca, cậu nói rất đúng. Quy Hoành dường như đã nắm bắt được chiếc chìa khóa mở cửa tương lai. Bản thân đã có mục tiêu cùng kế hoạch, sẽ không hỗn loạn vì biết được tính hướng của mình, cũng sẽ không mờ mịt vì suy nghĩ về tương lai của mình và Thiên Kỳ nữa. Hắn hiểu được rằng không phải cứ yêu là sẽ đi đến cùng. Nhưng hắn muốn thử cùng với Thương Kỳ, chẳng sợ kết quả cuối cùng không như ý muốn. Với hắn mà nói, đây là một đoạn tình cảm, sẽ không có gì nuối tiếc. Trong lòng cậu hiểu là được rồi. Quy Hoành không phải trẻ con, nên Phong có thể khuyên hắn, nhưng không thể dạy hắn cụ thể từng bước phải đi như thế nào. Dù sao thì mỗi gia đình đều sẽ có hoàn cảnh khác nhau. Chỉ có bản thân hắn mới có thể tìm được phương án thích hợp nhất. Ừ. Quy Hoành cười cười. Cuối năm rồi, tôi không muốn trong nhà có thêm chuyện. Chờ sang năm sẽ nói. Ngộ nhớ mà cha mẹ không đồng ý, thì sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình ăn Tết của họ. Về phía Thương Kỳ, tôi cũng sẽ không trốn tránh. Hai ngày nữa, tôi sẽ đặt nhà hàng mời cậu ấy ăn cơm. Ninh Phong gật đầu. Được. Cha mẹ cậu cũng không phải người không nói đạo lý. Bọn họ không yêu cầu cậu làm chính trị. Phương diện này hẳn sẽ không khiến cậu gặp phải áp lực. Cậu cứ từ từ thuyết phục hai người, vấn đề sẽ không khó khăn đâu. Ừ, tôi hiểu. Quy Hoành đáp. Buông ly nước trên tay xuống, Quy Hoành ăn uống có khẩu vị hơn. Tự gấp cho mình một miếng sườn, sau đó tò mò, cười cười hỏi. Tôi nói nè Phong ca, cậu đã khơm ao với nhà mình chưa vậy? Chưa. Ninh Phong cười cười. Anh cảm thấy thời điểm hiện tại chưa thích hợp. Tình huống của tôi và cậu không giống nhau. Cha mẹ Dung Tuân ly hôn lúc em ấy học cấp 2. Hơn nữa, từng người bọn họ cũng đã có gia đình riêng. Căn bản là mặc kệ em ấy. Mỗi tháng chỉ gửi qua tiền phí tiêu. Cho nên bên phía cha mẹ của em ấy thì khả năng không áp lực. Khó là khó bên cha mẹ của tôi đây này. Cho nên tôi cũng không vội vàng. Cứ từ từ khiến cha mẹ quen với em ấy, sau đó nói cha, thì khả năng hai người họ tiếp nhận cũng dễ dàng hơn. Quy Hoành nhíu nhíu mi nổi. Tình huống của cha mẹ Dung Tuân thế nào? Từng người có gia đình riêng rồi mặc kệ cậu ấy á? Loại cha mẹ kiểu gì vậy? Hiện tại Quy Hoành hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hắn trước kia không bao giờ chịu cố gắng, cha lúc nào cũng đánh trời mắng, nhưng chắc chắn sẽ không mặc kệ hắn. Cho nên hắn vẫn luôn nghĩ rằng tình thân và thứ tình cảm không bao giờ có thể thay đổi được. Không ngờ là trong thiên hạ lại có kiểu cha mẹ mặc kệ con mình như thế. Không phải cha mẹ nào cũng đều có đủ tư cách. Ninh Phong nói. Trước mặt Dung Tuân, cậu đừng có nhắc đến vấn đề này. Em ấy vẫn luôn không nói ra, nhưng trong lòng lại suy nghĩ nhiều. Tôi biết mà. Không làm thế đâu. Quy Hoành gật gật đầu nói. Vậy năm nay, cậu ấy ăn Tết ở đâu? Ở nhà tôi. Ninh Phong nói. Cha mẹ tôi biết hoàn cảnh nhà cậu ấy, nên chắc riêng bảo em ấy về. Vậy là tốt rồi. Quy Hoành cũng yên tâm. Hắn còn đang suy nghĩ. Nếu nhà Ninh Phong không tiện thì hắn có thể để Dung Tuân ở nhà mình qua năm mới. Chắc chắn không thành vấn đề. Bất quá nghe ra trong lời nói của Ninh Phong thì Ninh Gia đã quen với Dung Tuân. Đây là hiện tượng tốt. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Huống chi việc khâm ao là việc lớn. Nghĩ một lát Quy Hoành nói. Nếu lúc cậu khâm ao mà không thành công, có đuổi cậu đi, thì có thể đến tìm tôi. Tôi thu lưu các cậu. Ninh Phong cười. Tuy rằng khả năng xảy ra trường hợp này tương đối thấp, nhưng vẫn cực đầu nổi. Được. Nếu đúng là như vậy, thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Ừ, Quy Hoành đáp. Sau khi ăn xong, Ninh Phong và Quy Hoành đi dạo phố một lát. Ninh Phong muốn mua cho Dung Tuần mấy bộ quần áo. Sắp đến Tết rồi, quần áo mới tất nhiên không thể thiếu rồi. Anh cũng tiện mua thêm vài thứ. Như vậy, cho dù có mua thành đùa tình nhân, thì trong nhà cũng sẽ không để ý quá nhiều. Dù sao, mua thêm đồ mới ăn Tết là cần thiết. Hai người mặc giống nhau một số chỗ cũng có sao đâu. Còn Quy Hoành thì muốn mua quà cho Thương Kỳ, nhưng lại không biết mua gì, thế là đành đi dạo xem thử. Bên phía Dung Tuần và Thẩm Thực nói chuyện vô cùng hăng say. Thẩm Thực giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng cho cậu biết về nhà sản xuất và xuất bản hiện tại, để cậu có thể hiểu biết về phương diện này. Rất nhanh đã hơn 3 giờ chiều. Thẩm Thực có việc đến chỗ thầy mình nên trời đi trước. Hai người cũng hẹn thời gian Tết gặp mặt, đồng thời đưa Ninh Phong đi cùng nữa. Sau khi Thẩm Thực rời đi, Dung Tuân liền nhắn tin cho Ninh Phong báo anh địa chỉ của cậu. Nơi này cách địa điểm nhà hai người hẹn nhau tối đến gần. Để anh đến đây là gọi thêm đồ uống, mang đi cho hai người cùng về nhà cũng rất ổn. Nhận được tin nhắn của cậu, Ninh Phong vừa đi dạo với Quy Hoành xong. Chuẩn bị ai về nhà nấy. Quy Hoành biết Ninh Phong hẹn Dung Tuân cùng về nhà nên không muốn làm thành bóng đèn. Chỉ nhờ Ninh Phong chuyển lời chào của hắn đến Dung Tuân là được. Sau đó lái xe về. Ninh Phong xách theo mấy túi đồ bước vào quán cà phê. Liếc mắt liền nhìn thấy Dung Tuân đang ngồi tựa vào ven tường. Cậu cũng thấy anh, gương mặt tươi cười. Anh bước qua, đặt túi đồ lên ghế sofa hỏi. Em muốn uống gì? Dung Tuân chỉ vào cốc cà phê còn hơn nửa của mình nói. Không cần. Anh muốn uống gì? Em mua giúp anh. Em ngồi đi. Anh tự mình đi xem. Ninh Phong nói xong liền đi gọi đồ. Bên quầy phục vụ có một nữ phục vụ nhận ra anh nhưng không dám lộ ra. Chỉ mắt trừng lớn, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ vậy. Ninh Phong lịch sự cười với cô, gọi một ly trà chanh nóng. Cô nhân viên phục vụ tưởng rằng anh thích đồ ăn vị chanh liền vô cùng tích cực đề cử các món điểm tâm vị chanh trong quán mình. Ninh Phong vốn không thích ăn điểm tâm ngọt, nhưng nhìn thấy chiếc bánh su kem lớn rất mê người, vẫn gọi cho Dung Tuân một chiếc. Bưng trà chanh và bánh su kem về chỗ ngồi. Ninh Phong đặt bánh su kem đến trước mặt Dung Tuân nói. Ăn một ít điểm tâm đi, rồi tối về ăn cơm. Vâng. Dung Tuân mỉm cười, cầm đĩa, bắt đầu ăn, sau đó hỏi. Anh mua cái gì vậy? Quần áo đó. Sắp đến Tết rồi, dù sao cũng phải mua đồ mới chứ. Về nhà em thử, có thích hợp không? Số đo chắc vừa. Ninh Phong vừa uống trà, vừa nói. Cho em á. Dung Tuân chớp chớp mắt. Anh còn chưa mua quần áo cho bản thân mà. Có vài cái anh mua cho mình mà, nhưng đều giống em, chỉ khác cách cỡ. Ninh Phong cười nói. Quần áo giống nhau. Dung Tuân nghĩ mà nhoẻ miệng cười. Ninh Phong thấy cậu cười vui vẻ, trong lòng cũng vui lây. Anh làm nhiều việc như vậy, nói đi nói lại không phải là muốn cậu vui sao? Hiện tại cậu vui vẻ, anh cũng thỏa mãn. Đúng rồi, Dung Tuân hưng phấn nói. Anh biết người tên thực trừng hôm nay em gặp là ai không? Mình quen sao? Ninh Phong giả bộ hoàn toàn không biết gì, hỏi cậu. Ừ, Dung Tuân gật đầu nói. Là Thẩm ca đó. Thẩm Thực à? Ninh Phong tiếp tục diễn sâu, nhìn đặc biệt rõ ràng. Đúng vậy, không ngờ đúng không? Em cũng không nghĩ tới luôn đó. Tuy chẳng bất ngờ, nhưng cũng rất vui, dù sao cũng là người quen mà. Dung Tuân cười nói. Trong giới này thật nhỏ à. Ninh Phong cười. Kỳ thực lúc trước, anh dự mối quan hệ tốt với Thẩm Thực cũng là hy vọng về sau anh ấy sẽ giúp đỡ Dung Tuân. Hiện tại xem cha, đúng là anh, không cần làm gì nhiều thì Thẩm Thực cũng đã kéo Dung Tuân lên rồi. Đúng vậy. Anh ấy còn bảo, chờ Tết chúng ta có thời gian rảnh thì cùng ăn một bữa cơm đấy. Được chứ, đến lúc đó em liên hệ với anh ấy nhé. Ninh Phong nói, được. Dung Tuân vui vẻ gật đầu. Dùng xong điểm tâm, hai người liền cùng nhau về nhà. Vì đã báo với nhà là tối nay sẽ về ăn cơm, cho nên trong phòng ăn đã chuẩn bị gần xong xuôi. Hai người về là có thể ăn cơm rồi. Thấy hai người xách túi to túi nhỏ về, mẹ Ninh không hỏi gì nhiều. Ninh Phong dùng tiền của bản thân mua đồ, bà là mẹ đương nhiên sẽ không quản. Dù sao nhìn thì thấy chỉ có quần áo linh tinh, chứ không phải thứ gì quá to tát, mà không cần để tâm nhiều. Sau khi ăn cơm, Thiên Niệm gọi Ninh Phong một cuộc, nói bộ phim của anh sắp ra rạp rồi. Hỏi xem Ninh Phong muốn tự qua lấy vé hay anh mang qua. Vừa hay, Ninh Phong có việc, cũng cần qua công ty, tiện đường đi lấy luôn. Thiên Niệm đáp ứng. Nhắc khi đến nơi thì gọi điện thoại báo anh. Buổi sáng hôm sau, Ninh Phong đến công ty. Thực ra cũng không có chuyện gì đặc biệt. Thân là nghệ sĩ của công ty thì cũng nên đến để trình diện. Trước kia còn bận đi học, thi cử không có nhiều thời gian. Nhưng hiện tại nghỉ rồi thì nên ít tới. Ít nhất cũng chào hỏi một số vị tiền bối. Sau khi ra khỏi công ty, Ninh Phong nhờ Bách Vĩ tiện đường đưa anh đến nhà Thiên Niệm lấy vé xem phim. Nhắc đến vé phim, Ninh Phong lại nhớ đến bạn gái của Ninh Phong. Lúc trước, khi báo công tác cho Ninh Phong, cho đường, lúc trước khi báo công tác của Ninh Phong cho Ninh Đường, anh cũng thuận tiện nói về việc Ninh Phong có bạn gái. Kết quả, cha Ninh chỉ nhàn nhạt đánh một tiếng ừ. Hoàn toàn không có ý hỏi nhiều hơn. Giống như chuyện Ninh Phong có bạn gái chỉ là chuyện bữa sáng ăn một quả trứng mà thôi. Đến lúc này, anh mới hoàn toàn hiểu được thái độ của ông đối với chuyện này của Ninh Phong. Cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án đối phó với chuyện này. Vì thế không cần khẩn trương nữa. Thực ra, cũng từng nghĩ tới. Nếu chuyện này lộ ra chắc chắn số lượng fan nữ sẽ giảm xuống. Nhưng thế thì sao? Sớm muộn Ninh Phong cũng sẽ tiếp nhận tin tập. Ông chủ tương lai của tin tập có một cô bạn gái thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Ninh Phong đến nhà Thiên Niệm. Tuy nhiên, hai người không hàn huyên nhiều. Thiên Niệm chỉ bảo chiều có cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý. Ninh Phong không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi. Chị nói sau khi buổi chiếu phim đầu tiên diễn ra thì hẹn ăn một bữa cơm. Thiên Niệm gật đầu, còn nhắc Ninh Phong nhớ đưa Dung Tuân đi cùng. Ninh Phong đương nhiên đáp ứng, cầm vé phim trời đi. Bộ phim của Thiên Niệm tên là Bóng Ma. Ngày đầu công chiếu, cánh phóng viên bao vây rạp, chật như nêm củi. Thiên Niệm và đạo diễn cùng các diễn viên khác trong đoàn làm nghi thức khai mạc, trả lời phỏng vấn. Ninh Phong và Dung Tuân đi theo đa số những khán giả xem suất chiếu đầu vào trong rạp ngồi. Có thể xem suất đầu ra mắt phim của Thiên Niệm, Dung Tuân rất hưng phấn. Tay ôm bắp rang, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn lên màn hình. Ninh Phong lấy được hai vé vị trí rất tốt. Ánh sáng trong rạp đặt tối giảm đến mức nên sẽ không ai chú ý đến hai người. Nghi thức khai mạc và phỏng vấn đơn giản kết thúc, các diễn viên cũng lần lượt vào phòng chiếu phim. ngồi xuống vị trí được sắp xếp sẵn. Ánh đèn tắt bớt, bộ phim chính thức bắt đầu, nên Phong không biết bộ phim này thế nào, nhưng có Thiên Niệm biểu diễn, chắc chắn sẽ không tệ. Thiên Niệm vào vai ác có thể nói là khiến tất cả mọi người kinh diễm, bao gồm cả người hiểu biết về trạng thái của anh lúc bấy giờ, Ninh Phong. Cho dù là lúc giả vờ làm người tốt, thì trong mắt vẫn giữ lại nét tâm tối như cũ. Vẫn chỉ huy thuộc hạ đi gây án khi con người này căm hận và điên cuồng. Tất cả đều được anh diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, khiến con người ta cảm thấy vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Kể cả cảnh cuối cùng lúc tử vong đều là ý cười âm trầm. Mặc dù tử vong đối với hắn mà nói thì cũng coi như một phần nào đó giải thoát. Nhưng vẻ tâm tối trong mắt vẫn như cũ không hề tiêu tán. Bởi vì loại giải thoát này với hắn cũng chỉ là kết thúc sinh mệnh chứ không phải cứu rỗi. Sự tâm tối trong lòng hắn, sự tâm tối này đã ăn sâu vào trong xương tủy của hắn. Tử vong chỉ là ý trên mặt chữ mà thôi. Mà trong suốt toàn bộ phim, cảnh nhân vật đại ác này chết mới là cảnh lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Nhìn thấy Thiên Niệm trên màn ảnh chết đi, nhưng khóe miệng nở nụ cười. Đôi mắt mở to, khiến cho Ninh Phong không khỏi suy nghĩ. Lúc trước có phải anh ấy cũng mang theo tâm trạng như vậy mà tự sát hay không? Rất có khả năng là như vậy. Nếu không, anh ấy sẽ không biểu hiện trạng thái tử vong khiến người khác nhìn cũng phải khiếp sợ như vậy. Chuyện này Ninh Phong sẽ không hỏi Thiên Niệm. Có nhiều chuyện, nếu anh ấy đã không muốn nói, thì anh cũng không cần thiết phải chọc vào nỗi đau của anh ấy. Chỉ là Ninh Phong có chút không muốn tin mà thôi. Dù sao, đối với việc Thiên Niệm tự sát, trước sau Ninh Phong vẫn cảm thấy hổ thẹn. Sau khi bộ phim kết thúc, ánh đèn trong trạm sáng lên. Ngoài ra có một vài ánh đèn chiếu trên sân khấu trước màn ảnh. Hiển nhiên là vị trí mời các diễn viên lên sân khấu. Vốn dĩ lúc này Ninh Phong có thể rời đi trước. Dù sao lúc này rời đi thì khả năng bị cánh nhà báo chụp ảnh là thấp nhất. Anh thì không sợ bị chụp ảnh. Chẳng qua lần này anh không phải vai chính. Nếu bị chụp lại, người có ý tốt thì nghĩ là ủng hộ bộ phim Thiên Niệm. Người có ý xấu thì bảo anh đến hưởng ké độ nổi tiếng. Tất cả đều phải xem vào bài viết của phóng viên như thế nào. Nhưng nhìn thì có thể thấy Dung Tuân rất muốn ở lại nghe phỏng vấn. Đại khái chắc là cũng muốn ở lại nhìn Thiên Niệm nhiều hơn một chút. Lúc trước Ninh Phong không nói với cậu là sẽ rời đi ngay sau khi bộ phim kết thúc. Cho nên khi nhìn thấy vẻ mặt của Dung Tuân tỏ ra như một fanboy, thì Ninh Phong không muốn ngăn cản sự hứng thú của cậu nữa. Bị chụp thì bị chụp đi, niềm vui của Dung Tuân vẫn quan trọng nhất. Nội dung phỏng vấn trên cơ bản đều xoay quanh bộ phim, mà Thiên Niệm càng là tiêu điểm trong đó. Xoay quanh kỹ thuật diễn xuất của anh, các vấn đề phóng viên muốn hỏi dường như là vô tận. Cũng may Bách Vĩ đã sớm có chuẩn bị, đã nói chuyện trước với một số phóng viên tương đối có tiếng. Nếu lúc nào Thiên Niệm bị hỏi quá nhiều thì mong họ sẽ nhân lúc đó hỏi một số diễn viên khác để tránh số đông chỉ nghiêng về một người, khiến các diễn viên khác xấu hổ. Nếu họ muốn hỏi Thiên Niệm nhiều hơn thì có thể nhắn tin cho Bách Vĩ, lúc đó Thiên Niệm sẽ trả lời lại. Mấy phóng viên này đều tinh tranh, tự nhiên bắt được cơ hội có tin độc quyền, cũng hiểu là dụng tâm của Bách Vĩ. Mặc dù Thiên Niệm không phải diễn viên, không thể đắc tội nổi, nhưng chỉ là không cần thiết. Ai biết giữa trung gian có nhảy ra tiểu nhân nào không? Tốt nhất nên phối hợp. Mỗi khi có câu hỏi nào liên quan đến Thiên Niệm, Dung Tuân đều nghe vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt của đa số mọi người đều tập trung vào những người trên đài, nên sẽ không chú ý đến những người đang ngồi trên ghế xem. Ninh Phong cũng thả lỏng mà ngồi tại chỗ, không cần để ý liệu có ai chú ý đến anh lúc này hay không. Sau khi phỏng vấn kết thúc, các diễn viên liền rời đi. Bảo an liền lập hàng rào bảo vệ quanh các diễn viên. Một đám thi bảo vệ ở cửa phòng, các fan liền sôi nổi xông ra, nắm chặt thời gian, ý đồ đuổi theo thần tượng của mình, cho dù không được ký tên hay không chụp ảnh cùng. Chỉ cần nhìn gần mặt mấy lần là tốt lắm rồi. Dung Tuân cũng không có định đuổi theo, cho dù có thì Ninh Phong cũng sẽ không cho phép. Chờ người ở trong trạp đã rời đi hơn phân nữa, Ninh Phong mới dắt tay Dung Tuân rời đi, hòa mình cùng với đám đông ra ngoài. Thiên Niệm diễn đạt quá, anh nói xem phải diễn nhiều đến mức nào mới có thể nhập tâm một cách tự nhiên chân thật như vậy chứ. Dung Tuân cảm thấy thán phục từ tận đáy lòng. Đúng là diễn vô cùng tốt. Tuy rằng diễn xuất của mỗi người sẽ có bản sắc riêng, nhưng khiến người khác xem mà thấy kinh diễm như vậy thì không chỉ nhờ vào bản sắc người diễn viên đó, còn phải là sự thấu hiểu và suy đoán vô cùng sâu sắc với vai diễn. Anh bắt đầu chờ mong cảnh anh và Thiên Niệm phối hợp quay chung với nhau. Dung Tuân cười nói, trước đó Ninh Phong đã kể Thiên Niệm qua bộ phim mà anh đóng diễn viên chính lần trước cho Dung Tuân nghe. Cậu chỉ quan tâm hỏi han vài câu chứ không nhờ anh xin chữ ký giùm. Lúc ấy cậu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần Ninh Phong và Thiên Niệm cùng xuất hiện chung trong một khung hình đã khiến cậu rất vui vẻ rồi. Ừ, anh cũng vậy. Ninh Phong để ý hơn cả chính là kết quả ra phim sau khi bộ phim đã chỉnh sửa hoàn tất. Về đến nhà, Dung Tuân liền đi tắm. Ninh Phong đang bưng sữa bò từ dưới nhà lên thì nhận được cuộc điện thoại của Thiên Niệm gọi tới. Anh, về nhà rồi sao? Ninh Phong nhận điện thoại rồi hỏi thăm. Theo lý mà nói, hôm nay sau khi công chiếu bộ phim chắc chắn đoàn phim sẽ cùng nhau đi ăn liên hoan. Thời gian này mà Thiên Niệm đã gọi cho Ninh Phong hiển nhiên là không tồi. Ừ, bữa tiệc liên hoan đoàn phim tổ chức anh không đi. Bách Vĩ cũng giúp anh tìm lý do rồi. Thiên Niệm nói, hôm nay thấy anh cũng rất mệt mỏi, tắm một cái rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ninh Phong nói, ừ, lát nữa rồi ngủ. Thiên Niệm lại nói, anh gọi là muốn hỏi mai mấy đứa có rảnh không, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Được, mai em không có việc gì cả. Ninh Phong đáp. Vậy tốt, lát nữa anh nhắn tin thời gian và địa điểm cho em nha. Thiên Niệm nhấn mạnh, nhớ, phải mang theo anh bạn nhỏ của em đó. Xem ra đây, mới là trọng điểm đi. Ninh Phong cười đáp, được rồi. Chờ Dung Tuân tắm xong, thì Thiên Niệm đã gửi địa chỉ cho Ninh Phong rồi. Hẹn vào buổi trưa, nhân tiện buổi chiều có thể cùng nhau đi uống trà. Ninh Phong ôm Dung Tuân khẽ hôn lên tay cậu một cái nói, Thiên Niệm hẹn chúng ta ngày mai ra ngoài ăn bữa cơm. Dung Tuân kinh ngạc nhìn anh. Chúng ta hả? Ừ, chúng ta. Ninh Phong cười cười. Anh ấy biết em, cũng biết quan hệ của hai người. Cũng biết quan hệ của hai đứa mình. Dung Tuân càng kinh ngạc. Anh nói với anh ấy sao? Ừ. Ninh Phong ôm chặt hơn. Thiên Niệm ca là người rất tốt. Bọn anh lại cùng một người quản lý, cảm giác không nên gạt anh ấy. Dung Tuân nhấp nhấp khóe miệng, nhỏ giọng hỏi. Nếu làm anh ấy sợ, thì phải làm sao bây giờ? Ninh Phong cầm nín mà nhìn cái cậu fanboy này. Nghĩ thầm, Thiên Niệm cũng chả phải thắng. Sợ, có quỷ mới tin. Bất quá, anh lại nghĩ một chút, không thèm giữ mặt mũi, làm nũng nổi. Vậy ngày mai, em không đi với anh à? Dung Tuân bồi vàng gật đầu. Trời mới biết hôm nay không muốn chạy đi xin chữ ký đến nhường nào, nhưng vẫn cố kiềm nén. Bất quá hôm nay, lúc cậu nhìn thấy từng lời nói cử chỉ của anh ở trên khán đài, vừa ổn trọng lại ưu nhã, khiến cậu cảm thấy việc mình hâm mộ một thần tượng như vậy không tệ chút nào. Được, vậy uống sữa rồi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn có sức mà dậy. Anh biết chắc chắn cậu sẽ không từ chối mà. Nhung Tuân bắt lấy tay anh nói. Ngày mai em nên mặc gì bây giờ? Em muốn mặc gì? Trong ấn tượng của anh, cậu chưa từng yêu cầu đặc biệt gì trên phương diện ăn mặc, cứ thoải mái là được. Anh nói xem, em nên mặc quần áo, nhìn hưu nhàn một chút. Quá nghiêm túc như thế, có phải là nhìn không được hoặc bác không? Nhưng nếu không thế, thì sợ mặc cái khác. Có phải cảm giác không được ổn trọng lắm? Dung Tuân lần đầu lâm vào rối rắm khi nghĩ mình nên mặc gì. Ninh Phong cười lớn, lại lần nữa cảm thán năng lực thần tượng. Dung Tuân ngay cả khi ra ngoài hẹn hò với anh cũng chưa bao giờ rối rắm như thế. Anh nghĩ một lát rồi nói, Thiên Niệm Ca đặt một nhà hàng bình dân mà các hộ gia đình hay tới, cứ ăn mặc thoải mái một chút, lại phù hợp với tuổi tác của em là được rồi. Trong lúc bộ phim được công chiếu, Thiên Niệm tất nhiên sẽ rất nổi bật. Nếu đến nhà hàng nào đó có tính tư mật cao là tốt nhất. Cho nên lần này Thiên Niệm đặt một nơi không quá xa hoa, nhưng lại có nhiều phòng, đồ ăn lại không tệ. Hơn nữa, cũng là nhà hàng lâu đời. Trước kia, họ đã từng ăn quá nên yên tâm hơn. Trước kia, họ đã từng ăn qua nên yên tâm hơn. Dung Tuân mở tủ quần áo, đứng nửa ngày trời, chọn một chiếc áo lông kẻ sọc xanh trắng và quần jean, hỏi, như thế này có được không? Ninh Phong gật đầu nói, không tệ, rất phù hợp. Dung Tuân cười đáp, vậy ngày mai em sẽ mặc thế này. Ừ. Thấy cậu đã chọn xong, anh liền đưa ly sữa cho cậu, sau đó cầm quần áo của mình vào phòng tắm. Chuyện cậu thưởng thức Thương Niệm, anh đã sớm biết. Nhưng nhìn việc cậu vì lần đầu gặp mặt Thiên Niệm mà nghiêm túc như thế, anh ít nhiều cũng hơi ghen. Cảm thấy về sau nên cố gắng giảm bớt tần suất hai người gặp mặt nhau xuống, bằng không, không biết chừng. Có ngày nào đấy, tiểu fanboy này sẽ đặt Thiên Niệm lên vị trí số một mất. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Ninh Phong đã tỉnh dậy. Ăn sáng xong, hứng thú bừng bừng đi chuẩn bị. Còn đứng bên bàn, đặt nước hoa của Ninh Phong chọn một hồi lâu. Muốn chọn nước hoa nào thích hợp với nam sĩ nhất? Ninh Phong cũng không ngăn cản cậu. Tuy rằng cậu tỉ mỉ chỉnh chu như vậy không phải vì anh, nhưng con trai nên chỉnh chu như vậy khi ra ngoài cũng là điều nên làm. Hiện tại, anh không có yêu cầu gì cậu trên phương diện này. Nhưng chờ đến sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ dạy cậu cách phối đồ. Anh thấy rằng đây cũng là cách thể hiện giáo dưỡng của bản thân. Cho dù Dung Tuân chưa chắc đã nhất nhất phải làm theo, nhưng ít nhiều sẽ có thêm hiểu biết để ra xã hội sau này. Mở trang web ra xem tin tức. Đúng như dự đoán, bộ phim Bóng Ma ngày đầu tiên đã trở thành tiêu điểm của các đài truyền thông lớn. Kỹ thuật diễn xuất của Thiên Niệm càng được nghiêng về phía khen ngợi hơn. Mà tin tức anh tới xem bộ phim cũng chiếm một góc của tin tức. Còn có ảnh chụp, không biết là chụp lại vào lúc nào, nhìn qua có thể là lúc anh rời khỏi rạp phim. Nội dung tin tức không nói rằng anh đến còi nhiệt độ, mà chỉ nói là anh đến cổ vũ cho Thiên Niệm. Hành sự rất cố gắng tỏ ra không nổi bật, giống như đang muốn tránh các phóng viên. Ninh Phong không biết có bao nhiêu nhà báo chụp được anh, cũng không biết các đài khác có đưa tin theo hướng chính diện thế này hay không. Bất quá chỉ cần có một đài đưa ra tin chính diện thế này đã là tốt rồi. Dù sao thì thời này, Internet còn chưa phát triển trên mạng giải trí toàn dân, vẫn còn mỏng manh như diều trước gió. Lướt xuống chút nữa, liền thấy tối qua phát ra một tin tức hấp dẫn sự chú ý của Ninh Phong. Nghệ sĩ đăng lỗi, thế hệ mới thượng lỗi và người đại diện vùng tay nhau đánh ở ven đường. Nghe đồn là vì tranh chấp bạn gái. Bên cạnh có ảnh chụp, tuy rằng hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người đang tranh chấp nhau chính là Lư Kha và Thượng Lỗi, mà cô gái đang đứng khuyên can bên cạnh, hình ảnh không rõ ràng. Tuy nhiên đối với người đã từng nhìn thấy cô gái này, thì liếc mắt, anh cũng có thể nhận ra đối phương chính là Lý Tịnh. Ninh Phong hơi nhếch nhếch khóe môi, cảm thấy cái bẫy anh họ bày ra, một thời gian dài như thế cuối cùng cũng có thể thu lưới rồi. Không biết Thượng Lỗi và Lư Kha sau khi biết chân tướng liệu sẽ có phản ứng như thế nào? Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Phía sau còn có trò hay đang chờ đón. Anh chỉ cần chờ xem là được rồi. Thấy đã đến giờ, Ninh Phong liền đưa Dung Tuân đến chỗ hẹn. Hai người bắt taxi đến địa điểm đã hẹn, cũng tương đối tiện. Tuy nhiên, Ninh Phong cân nhắc thấy mình phải nhân đợt nghỉ này mà thi cho xong cái bằng lái xe. Như thế muốn đi đâu cũng tiện hơn cả. Lúc hai người đến nơi, Thiên Niệm đã chờ ở bên trong. Nhìn thấy Thiên Niệm, Dung Tuân ngượng ngùng đến đỏ mặt. Thoạt nhìn rất đáng yêu và hiểu chuyện. Thiên Niệm thấy cậu như vậy, liền cười cười đáp lại. Kỳ thực là anh không biết mẫu hình con trai hoặc con gái yêu thích của Ninh Phong là gì. Nhưng mà, theo anh suy đoán, khả năng cao Ninh Phong sẽ thích kiểu người tương đối gợi cảm thành thục. Nhưng nhìn thấy Dung Tuân thì đúng là hoàn toàn bất đồng với hình mẫu anh tưởng tượng ra rồi. Anh cũng có thể hiểu được phần nào Ninh Phong là chết trên đóa hoa Dung Tuân này. Một nam sinh như vậy, đổi lại là ai, chắc hẳn đều khó mà không thích đi. Đây hẳn là loại hình mưa dầm thấm lâu, càng ở chung lâu càng chết đầy. Ca, anh đến lúc nào vậy? Ninh Phong cởi áo khoác, mỉm cười hỏi. Vừa mới đến được một lúc thôi, Thiên Niệm nói, đôi mắt vẫn như cũ, dừng lại trên người Dung Tuân. Dung Tuân cho anh một cảm giác rất thoải mái, khiến một người đã gặp qua đủ thế loại hỗn loạn trong cái xã hội anh đã từng tiếp xúc, có thể thấy khiến cho tâm tình trở nên yên tĩnh. Ninh Phong giúp Dung Tuân treo áo khoác xong, một tay đặt lên bả vai Dung Tuân, giới thiệu với Thiên Niệm. Đây là Dung Tuân, fan nhỏ của anh. Thiên Niệm cười tươi, vẫy tay với Dung Tuân, lại đây ngồi. Dung Tuân vẫn rất ngại ngùng. Thiên Niệm bảo cậu ngồi cạnh anh, khiến cậu có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phong, Ninh Phong gật đầu. Thì lúc đó cậu mới dám đi qua, vô cùng lễ phép mà chào. Em chào anh. Thiên Niệm cười, đừng câu nệ như thế. Ninh Phong vẫn luôn kể về em với anh, khiến cho anh rất tò mò về em. Nhìn thấy người thật, anh rất vui. Em cũng vui lắm. Buổi công chiếu đầu tiên, Ninh Phong cũng đưa em đến xem. Anh diễn thật sự rất tuyệt. Dung Tuân nói. Cảm ơn em. Thiên Niệm đứng dậy giúp cậu kéo ghế ra. Dung Tuân cười nhẹ, ngồi xuống cạnh anh. Cảm giác đặc biệt không chân thật. Ninh Phong ngồi xuống vị trí đối diện cậu. Bàn trong phòng này là bàn dài, chứ không phải bàn tròn, dùng để phục vụ gia đình tầm 4 đến 6 người dùng bữa. Như thế này, đối diện, dùng bữa cũng tiện. Thiên Niệm đưa thực đơn cho Dung Tuân nói. Muốn ăn gì thì chọn đi, đừng khách sáo. Vâng. Dung Tuân gật gật đầu. Cậu biết hôm nay là Thiên Niệm mời khách, cho nên lúc ra khỏi nhà, cậu còn hỏi riêng xem Thiên Niệm lúc gọi món có cần chú ý gì không. Dù sao thì tiền không phải hai người trả. Gọi món gì quý giá quá thì khả năng sẽ khiến Thiên Niệm cảm thấy bản thân cậu là người xa xỉ. cậu không muốn để lại ấn tượng xấu đối với thần tượng của mình. Ninh Phong bảo cậu, cứ chọn món mình thích là được. Thiên Niệm không để ý gì đâu, chủ yếu là phải đúng sở thích. Đừng chọn những món không hợp khẩu vị, cuối cùng thừa lại là không được. Đương nhiên, nếu hương vị không ngon thì lúc đó tính sau. Với hiểu biết của Ninh Phong về Thiên Niệm, thì anh cũng không phải dạng người thích xa xỉ, thích vô tri. So với các nhãn hàng nổi tiếng, Thiên Niệm càng thích hương vị gia đình hơn. Vừa ăn no lại vừa có cảm giác ấm áp của cuộc sống. Cho nên, trước kia anh và Thiên Niệm ra ngoài ăn cơm đều tương đối tùy ý. Chỉ thỉnh thoảng có dịp nào cần chiêu đãi linh tinh gì đó, hoặc tiệc mừng nào đó thì hai người mới lựa chọn nhà hàng cao cấp một chút. Ninh Phong cầm thực đơn rồi thương lượng với Dung Tuân, nhà hàng này giá đồ ăn không quá cao, nên lúc chọn đồ không có cảm giác gánh nặng như lúc đầu nghĩ lắm. Sau khi hai người chọn xong, Bôi Bằng liền lễ phép hỏi có muốn đưa hết các món lên luôn hay không. Thiên Niệm liền báo chờ một chút. Trước tiên, cứ đưa khai vị hoặc là trâu trộn lên trước. Bôi Bằng đáp ứng rồi ra ngoài. Ninh Phong nghi hoặc mà nhìn Thiên Niệm hỏi. Còn có ai tới nữa sao? Ừ, Thiên Niệm cười. Cười đến tỏa sáng, lại mang theo mấy phần thần bí. Ninh Phong còn đang suy đoán xem ai tới nữa, thì cửa phòng liền bị mở ra từ bên ngoài. Anh đến muộn. Tống Bân mỉm cười, bước đến. Ánh mắt chưa từng rời khỏi Thiên Niệm. Dường như, những lời này chỉ nói cho Thiên Niệm nghe mà thôi. Anh. Ninh Phong nhìn thấy Tống Bân từ cửa tiến vào. Đáng ra anh nên sớm đoán được, người mà Thiên Niệm có thể gọi tới ăn cơm với bọn họ khẳng định không phải người xa lạ. Bân ca. Dung Tuân cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Niệm đến. Nhưng nhìn thấy anh, cậu cũng vui lắm. Cậu cũng quen thuộc với anh. Anh ở lại đây, cậu lại càng cảm thấy tự nhiên hơn. Tống Bân hướng hai người mà gật đầu cười nói. Các em đến sớm thật. Cũng vừa mới đến thôi. Ninh Phong hỏi. Hôm nay anh được nghỉ sao? Ừ, buổi sáng đi quan sát một thầy giải phẫu. Vừa kết thúc thì đến đây. Tống Bân treo áo khoác xong, rất tự nhiên, mà ngồi ở vị trí đối diện Thiên Niệm, sau đó đánh giá Dung Tuân một chút nãy. Khí sắc không tệ nha, xem ra Ninh Phong chăm sóc em rất tốt. Dung Tuân cười ngượng ngùng. Tống Bân cũng không trêu cậu nữa, tiếp nhận thực đơn Thiên Niệm đưa tới. Đơn giản lật xem một chút hỏi. Đã gọi những món gì rồi? Thiên Niệm bưng chén trà. Rất tùy ý mà nói tên, một số món đã gọi trước. Tống Bân nghe xong, lại gọi Bồi Bàn gọi thêm hai món. Thiên Niệm có ý bảo có thể mang đồ ăn lên rồi. Bồi Bàn đáp ứng liền lui ra ngoài. Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Tống Bân hỏi thăm một chút về cuộc sống đại học hiện tại của Ninh Phong và Dung Tuân, thỉnh thoảng lại gấp đồ ăn cho Thiên Niệm. Thiên Niệm sẽ chủ động nói chuyện với Dung Tuân, đồ ăn mà Tống Bân gấp, anh đều ăn hết, không để thừa lại món nào. Thực ra Thiên Niệm là người tương đối kén ăn, nên Phong nhìn đồ ăn anh họ mình gấp cho Thiên Niệm. Hơn nữa, đều là món Thiên Niệm thích ăn. Điều này khiến anh không khỏi suy nghĩ, sốt cuộc, anh họ và Thiên Niệm đã lén gặp nhau bao nhiêu lần rồi, mới khiến cho anh ấy có thể hiểu hết sở thích của Thiên Niệm đến mức này. Tống Bân là một người y quy cao. Chỉ cần anh nguyện ý, thì có thể thoải mái, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mà Thiên Niệm thì lại cảm thấy hứng thú đối với Dung Tuân, hoàn toàn không coi mình là một minh tinh mà giống như một anh hàng xóm nói chuyện phiếm với Dung Tuân. Bốn người nói từ cuộc sống đại học cho đến phim ảnh, lại từ phim ảnh cho đến việc sáng tác của Dung Tuân, đề tài mãi không đứt đoạn. Ngoài trừ đóng phim, những cái khác Dung Tuân cơ bản không nói nhiều. Ngược lại, anh rất mừng trở mà nhìn Dung Tuân nói chuyện với Thiên Niệm và Tống Bân. Cảm thấy người yêu mình thật ngoan, lại thật tà. Cũng may Thiên Niệm và Tống Bân đều không phải người sẽ đào sâu một vấn đề. Trong lời nói, bạn không nên phòng rất hoài nghi liệu Dung Tuân có bị khai thác toàn bộ hay không để họ biết được chuyện. Cho đến giờ anh vẫn chưa nuốt bật nhỏ này vào bụng. Một bữa cơm ăn đến vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Bốn người liền đi uống trà. Thiên Niệm liền ký tên cho Dung Tuân rồi cùng chụp ảnh chung nữa. Người giống như Dung Tuân đối với Thiên Niệm thì không phải người nguy hiểm gì. Anh rất thích kết bạn với cậu bạn nhỏ này. Bác sĩ tâm lý từng khuyến khích anh nên kết bạn với những người như vậy để tăng thêm cảm giác an toàn, giúp anh về sau trong phương diện kết bạn sẽ không quá mức bài xích. Bất quá, người mang lại cảm giác an toàn như Dung Tuân cũng không dễ mà gặp được. Tống Bân cũng coi như là một người trong số đấy, mà hiện tại có thêm Dung Tuân, nên Phong Kỳ thực chất muốn hỏi chuyện của Lư Kha và Thường Lỗi. Nhưng Dung Tuân còn ở đây, không tiện lắm. Anh không muốn cậu nhìn thấy mặt tối của giới này, ít nhất là hiện tại, mong muốn như thế, cho nên chuyện kia chỉ có thể chờ sau khi về rồi tìm cơ hội hỏi thôi, dù sao cũng không vội lắm. Sau buổi trà chiều, bốn người chia tay nhau, Ninh Phong và Dung Tuân thì về nhà, Tống Bân lái xe tới, tiện đưa Thiên Niệm về. Trước khi tách trà, Thiên Niệm và Dung Tuân trao đổi số điện thoại, khoa nhỏ, có số điện thoại của thần tượng thì cả người hưng phấn muốn bay lên trời. Thiên Niệm cười nói, nếu Ninh Phong bắt đạt em liền gọi điện thoại cho anh sẽ giúp em dạy dỗ nó. Vâng, Dung Tuân cười tủm tỉm đáp ứng. Ninh Phong lập tức cạn lời. Trước mắt chưa nói, anh có bắt nạt Dung Tuân hay không? Chuyện Thiên Niệm thay đổi chiến tuyến nhanh như vậy, đều khiến anh hoài nghi, có phải mị lực của Phanh nhỏ này quá cường đại hay không, mà khiến Thiên Niệm trực tiếp phản chiến như vậy. Trên đường trở về, Dung Tuân hưng phấn nói, Thiên ca, tốt quá đi mất. Ninh Phong cười nói, đối với người mình, Thiên Niệm đương nhiên đối xử rất tốt, nhưng sau khi trải qua việc của kiếp trước, Thiên Niệm đã không còn là Thiên Niệm đơn thuần của trước kia nữa. Nói cách khác, vì Dung Tuân là Dung Tuân của hiện tại, cho nên Thiên Niệm đối mặt với cậu mới trở thành Thiên Niệm trước kia. Bân ca, Thiên Niệm từ lúc nào mà quan hệ tốt như vậy nhỉ? Dung Tuân hỏi. Hay hai người họ đã sớm quen biết rồi? Ninh Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trước kia thân thể Thiên Niệm có chút không khỏe, anh liền nhờ anh họ hỗ trợ tìm một bác sĩ đáng tin cậy. Sau đó họ chậm rãi mà quen biết nhau thôi. Thì ra là thế. Dung Tuân gật gật đầu đáp. Em thấy lúc hai anh ấy nói chuyện với nhau cảm giác đặc biệt thoải mái và tự nhiên. Hả? Ninh Phong không hiểu chữ thoải mái mà cậu nói là có ý gì. Chất giống ư? Chất giống như... Dung Tuân ấp úng một chút rồi nói, giống như hai anh ấy trời sinh nên đối xử với nhau như vậy ấy. Ninh Phong không hiểu loại cảm giác của cậu là từ đâu mà có, nhưng nhìn dáng vẻ Thiên Niệm hoàn toàn tín nhiệm Tống Bân, khiến Ninh Phong cảm thấy rất mong có thể nhìn thấy nhiều hơn. Mấy ngày sau đó, Dung Tuân và Ninh Phong đều không ra ngoài. Chỉ mấy hôm nữa thôi là tới Tết rồi. Nhà nhà đều đang chuẩn bị cho Tết âm lịch, gặp bạn bè hay tụ họp gì đó. Tốt nhất nên để sau Tết đi. Không khí vui vẻ ấm áp này hiển nhiên không thuộc về Lư Kha và Thượng Lỗi rồi. Tin tức hai người họ vì một người con gái mà ra tay đánh nhau không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngược lại, xu hướng mỗi ngày đều tuôn ra các phiên bản khác nhau. Có bản thì nói cô gái đó là bạn gái của Lư Kha, bị kẻ thứ ba là Thượng Lỗi chen chân vào. Có bản thì lại nói hai người đều đang theo đuổi cô gái này. Nhưng ai cũng không có kết quả. Có tin còn nói hai người đã sớm bất hòa, hoặc Lư Kha đã sớm trộm đem tài nguyên cho cô gái kia. Tóm lại, các loại tin tức thế này vô cùng nhiều, hoàn toàn không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Cũng vì như vậy, suy đoán của dân mạng lại càng nhiều hơn, lời đồn đại cũng vậy, cuối cùng chính là Lư Kha và Thượng Lỗi hết đường chối cãi. Ninh Phong mỗi ngày nhìn báo đưa tin tức thế này, không cần biết là cuối cùng Lư Kha và Thượng Lỗi ai lật đổ ai, tóm lại đều không có kết quả tốt là được rồi. Gần tới Tết âm lịch, Ninh Nhu cuối cùng cũng nghỉ về nhà. Vừa về đến nhà liền nhìn thấy Dung Tuân, cô nàng liền vui vẻ lôi kéo cậu đi nói chuyện phím. Hai người một học kỳ không gặp mặt rồi, Đôi khi Ninh Phong đưa Dung Tuân về thì Ninh Dụ lại không về được, khiến thời gian hai người gặp mặt toàn là bị trái nhau. Ninh Dụ cũng từng gọi điện thoại hẹn anh trai mình thời gian, nhưng đều bị anh tàn nhẫn mà cự tuyệt. Hiện tại vất vả lắm mới thấy Dung Tuân, cũng nhất định phải nói đủ thứ chuyện mới được. Ninh Phong cũng không chen vào câu chuyện của hai người, liền ngồi bên cạnh lướt mạng giống như đang giám sát xem Ninh Dụ có làm ra hành động gì khác thường với Dung Tuân hay không. Cô tuy chẳng ghét bỏ ông anh này vướng bận, nhưng không có biện pháp gì nha. Ai bảo Dung Tuân là người yêu của anh trai chứ không phải của cô chứ.